Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 217, điều kiện và thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng ngự quỷ giả có hạn, mà lệ quỷ chân chính thì không có hạn chế. Quỷ anh giai đoạn thứ tư tuy rằng không phải là quỷ gốc nhưng lại có thể thông qua cắn nuốt những quỷ trưởng thành khác, cho nên thật ra, quỷ anh này cũng không khác quỷ chân. Chính là mấy, đều vô cùng khủng bố, mà dựa theo diễn biến của nguyên tác, đám người dương gian đối mặt với lệ quỷ giai đoạn thứ tư kia đã cắn nuốt Diệp Phong. Hơn nữa khống chế sự tồn tại của quỷ thọ y cùng răm quỷ của Diệp Phong vô cùng khó đối phó. Dưới tình huống có món tay kia, Dương Gian và Trương Hàn đều suýt nữa bị lật xe, mà bây giờ không có món tay quỷ hạn chế. Quỷ anh giai đoạn thứ tư, nếu có thể sống sót chạy thoát cũng đã xem như hai người cực kỳ may mắn, nói không chừng sẽ có tác dụng của hào quang nhân vật chính. Cứ như vậy cũng có thể giải thích vì sao Thông Dương Gian lại lật xe. Hắn thấy đều là trách nhiệm của mình. Y Tô Viễn ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhưng cũng may không ai nhìn thấy. Ông coi quỷ vực của ngạ quỷ này là nhà tôi sao? Tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đầu dây bên kia, Triệu Kiến Quốc nghe xong có chút trợn tròn mắt. Ông ta vội vàng nói, cái gì, ý cậu là sao? Tô Viễn nói, thật không giấu giếm, mới vừa rồi đột phá tầm quỷ vực kia đã hao phí toàn bộ công lực của tôi, mà hôm nay lệ quỷ do tôi khống chế đã sao động không ngừng, nếu không có 180 cây nến quỷ đỏ, nói không chừng rất nhanh sẽ hôi sinh. Thật xin lỗi, hiện tại bản thân tôi còn khó bảo toàn, muốn cứu người thật sự là có lòng nhưng không đủ sức. Cái này mẹ nó, rõ ràng chính là muốn đòi lợi ý chồ. Quả nhiên là một người muốn tiền không muốn mạng. Triệu Kiến Quốc nghe xong nhất thời lộ ra thần sắc giờ khóc giờ cười, nhưng đối với yêu cầu Tô Viễn đưa ra lại cảm thấy đau răng. 180 cây nến quỷ, cho dù móc sạch tổng bộ cũng không gom được, đây quả thực là đòi giá trên trời. Cũng không chỉ có Triệu Kiến Quốc nghe được yêu cầu của Tô Viễn, những người khác cũng biết, bao gồm cả những người phụ trách kia, bởi vì đây là đang tổ chức họp khẩn cấp. Tào Diên Hoa nghe xong sắc mặt cũng xanh mét, nến quỷ chính là tài nguyên chiến lược cực kỳ quan trọng, cho dù thật sự có nhiều như vậy cũng không có khả năng toàn bộ đưa cho Tô Viễn. Những người phụ trách khác nghe xong cũng đau mặt, nến quỷ chính là thứ tốt, bọn họ cũng muốn. Lúc này có người nói, nếu tổng bộ nguyện ý bỏ ra 180 cây quỷ trúc làm thù lao, cho dù liều mạng tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết sự kiện linh dị này. Ha ha, trong phòng họp nhất thời vang lên tiếng cười xùy của nhóc gấu, người lớn đều thích khoác lác. Anh tiến được vài thành phố đại sương rồi lại nói, nhất thời sắc mặt người phụ trách Lâm Long tối sâm, hung tợn trừng mắt nhìn nhóc gấu một cái, chỉ tiếc không hề có lực uy hiếp đối với Hùng Văn Văn. Im lặng, Triệu Kiến Quốc khẽ gõ bàn, sau đó tiếp tục cười khổ nói với đầu dây bên kia, nến quỷ là tài nguyên chiến lược, trước hết không có nhiều như vậy, cho dù có cũng không có khả năng trực tiếp lấy ra, có thể đổi thành cái khác hay không, như vậy đi. Tôi hứa với cậu, chỉ cần cậu có thể cứu giáo sư Vương ra, nến quỷ nhất định sẽ có, những thứ khác cũng có thể bàn đến. Tôi tin ông cái khỉ ấy, cái ông già xấu san. Đối với lời Triệu Kiến Quốc nói, Tô Viễn cười nhạt, lỡ lão ta cho hắn một cây nến quỷ trắng thì sao? Thứ kia hắn đã đủ rồi. Nếu bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sống thì cho hắn một cây nến quỷ đỏ, vậy hắn cũng không có lời gì. Không lẽ giáo sư Vương không đáng giá sao? Đây căn bản là xem thường người khác. Trong mắt Tô Viễn đảo qua, một kế không thành lại sinh ra một kế. Vậy đi, nếu không lấy ra nhiều quỷ trúc như vậy thì vậy đồ thành vàng cho tôi đi. Tôi muốn một nửa dự trữ vàng của tổng bộ, yêu cầu này không quá đáng chứ? Thế này còn không quá đáng. Nghe yêu cầu của Tô Viễn, Triệu Kiến Quốc chỉ cảm thấy bệnh tim của mình sắp phát tác. Mẹ kiếp, cái này đặc còn gọi không quá đáng sao? Phải biết rằng, dự trữ vàng của tổng bộ, trừ đi những thứ lưu thông trên thị trường, nhưng tương đương với dự trữ vàng quốc gia. Tô Viễn há mồm muốn một nửa, đó là một con số cực lớn. Phản rồi. Hắn đang nhân lúc cháy nhà hôi của, đây là, tống tiền, đây là cưỡng ép, Tào Diên Hoa tức giận đến nỗi cả người phát run, ông ta chưa từng thấy người mặt dày vô sỉ như vậy. Triệu Kiến Quốc còn đỡ hơn một chút, dù sao cũng đã nói chuyện với đối phương nên hiểu rõ Tô Viễn, trước tiên thét giá cao, sau đó mới mặc cả. Dự trữ vàng của tổng bộ có tác dụng khác, hơn nữa cũng không có cách nào lập tức lấy ra nhiều như vậy. Cách Trương